Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1965, đứng được cao. Nhìn đến xa, đã quyết định xin vào, liền bị người làm đao sử dụng, điểm ấy giác ngộ Trung Diêu vẫn là có, chỉ là không nghĩ tới Tôn Sách như thế không khách khí. Trực tiếp ném cho hắn như thế gian khổ một cái nhiệm vụ. Mười mấy phần văn bia mộ chí không tính là gì, vấn đề là những thứ này mộ chủ thân phận quá mẫn cảm. Viên Ngỗi, Viên Cơ bọn người bị Vương Doãn giết chết, trước đó là lại tại Đồng Trác trên đầu, mấy năm này đã bị vạch trần lộ ra, bút chướng này có thể coi là tại Viên Thiệu, Vương Doãn trên đầu, Viên Thiệu, Vương Doãn đều đã chết, sổ sách muốn con của bọn họ cùng đồng đảng đến trả. Vì Viên Ngỗi, Viên Cơ viết mộ bia chính là muốn hướng bọn họ khai chiến. Viên Ngỗi, Viên Cơ di hài không phải đã sớm trở về a, còn không có hạ táng. Sợ là cái này nhiệm vụ khó giải quyết, không có người nguyện ý tiếp a. Không có tư cách xuất thủ Tôn Sách chướng mắt, Tôn Sách để ý đều là thành danh đã lâu nhân vật. Cái nào không thương tiếc chính mình lông vũ? Suy nghĩ một chút cũng thế, Viên Cơ cũng liền thôi, Viên Ngỗi cũng không phải cái gì hảo điều, Đồng Trác phế lập lúc hắn là nối giáo cho giặc trợ thủ, cũng là theo hắn cởi xuống thiêu đế tỷ thủ, đem thiêu đế đỡ xuống ngự tòa, đại nghĩa có thua thiệt, vì hắn viết mộ bia, quả thực có hại danh tiếng, Trung Diêu người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đối mặt tiến lên gửi tới lời cảm ơn Viên Quyền tỉ muội, hắn còn đến chen làm ra một bộ vui vẻ tòng mệnh vẻ mặt vui cười. Quách Gia nhìn ở trong mắt, nín cười, nhìn liếc một chút Trung Phu Nhân. Trung Phu Nhân cũng dở khóc dở cười, chỉ có thể ở tâm lý đối Trung Diêu biểu thị đồng tình. Nàng thực rất rõ ràng, Viên Quyền, Viên Hành tỉ muội đối Viên Ngỗi không có tình cảm gì có thể nói. Đây bất quá là Tôn Sách dùng đến buồn nôn đối thủ thủ đoạn thôi. Nếu không Thái Ung há có thể đẩy đến rơi. Trung Diêu đụng vào cũng chỉ có thể nhận không may. Ai bảo hắn liền một chút nói điều kiện tư cách cũng không có chứ. Trung Phu Nhân xếp ghế. Viên Hành ngồi ở vị trí đầu. Viên Quyền tương bồi. Yên tĩnh nghe Tôn Sách cùng Trung Diêu nói chuyện phiếm. Tôn Sách chưa nói tới cái gì kinh học, nhưng hắn tại thư pháp phía trên kiến thức lại ngay cả Trung Diêu cũng cam bái hạ phong. Quách Gia bọn người thật bất ngờ. Bọn họ biết Tôn Sách thư pháp tốt, nhưng lại không biết Tôn Sách tại thư đạo phía trên cảnh giới cũng cao như vậy. Nói đến đạo lý rõ ràng, tự có phong cách quý phái. Cái gì phòng bị dột vết, xếp châm cỗ, truy họa sa chi tương tự dụ hạ bút thành văn, chuẩn xác mà tự nhiên, hình tượng chi cực, Trung Phu Nhân nhịn không được hỏi, bất ngờ đại vương thư đạo lại có cảnh giới như thế. Thiếp thân cả gan, xin hỏi đại vương sư tòng người nào? Tôn Sách cười cười, ta nào có cái gì lão sư? Tự học thành tài. Nói xong liền không nhịn được cười. Trung Phu Nhân cũng là không ngờ có hắn. Nàng và Viên Quyền là phòng bên trong hảo hữu. Rõ ràng Tôn Sách học vấn nội tình. Xác thực chưa từng nghe nói hắn có cái gì thư đạo tiên sinh. Tại hắn nhận biết trong đám người. Thái Ung, Trương Hoành, Trương Chiêu đều là thư pháp đại gia. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có dạng này cảnh giới. Chỉ ít thật không có nghe Thái Diễm nhắc đến qua một chút một không có. Đại vương sinh ra đã biết, không phải ta các loại tục nhân có thể ước đoán. Sao dám, thực cũng đơn giản, lấy thiên địa làm sư. Đạo pháp tự nhiên, lại chăm học khổ luyện. Tâm đem tay nên, tự nhiên cũng là được. Tôn Sách tuyệt không khiêm tốn, ung dung tự tin. Nếu như nói khác còn có bật hách hiềm nghi, thư pháp lại là hắn chánh thức chịu khổ cực luyện ra. Hơn 10 năm như một ngày tập viết chữ không ngừng, tâm ma tay truy, lại thêm đại lượng duyệt sách luận, cũng để cho hắn đối mặt Trung Diêu vị này vượt thời đại thư pháp đại gia cũng không cần luống cuống. Trung Diêu nói ra, lấy thánh nhân vi sư, không bằng lấy thiên địa làm sư. Đây cũng là đại vương chỗ hơn người. Thánh nhân thiên phú thông minh, không gì không biết, lại khó tránh khỏi sách không hết lời, lời không hết ý, dù có lục kinh cũng không thể tận thánh nhân chi dạy. Lại thêm hậu nhân khiên cưỡng, nghĩa khác chồng chất, nghe nhầm đồn bậy, tự nhiên sai lệch, lấy thiên địa làm sư thì không phải vậy. Thiên trường địa cửu, tuyên cổ bất biến, chỉ cần dùng tâm, cuối cùng có thể có tâm đắc. Phục Hy xem thiên địa mà trị bát quái, đại vương xem thiên địa mà đến thư đạo, đạo lý là một dạng. Tôn Sách vỗ tay mà cười, trong lòng vui mừng, bọn họ nói là thư đạo, thực là tư duy phương pháp, đánh vỡ thời đại này thư nhân đối thánh nhân sùng bái. Dẫn đạo bọn họ đưa ánh mắt về phía càng rộng lớn hơn thiên địa. Đúng là hắn siêng năng để cầu rộng lớn mục tiêu. Chỉ có như thế mới có thể sinh ra chánh thức khoa học tư duy. Nếu không coi như hắn lấy ra một bộ bách khoa toàn thư cũng cải biến không cái gì. Dùng không mấy đời người, bách khoa toàn thư thì sẽ trở thành kinh điển, trở thành không thể vượt qua rào, mà không phải dẫn đạo bọn họ tiến lên khởi điểm. Khoa học là phải không ngừng phủ định tự mình. Họa địa vi lao không phải chân chính khoa học. Hắn một mực tại quán thâu dạng này khái niệm, nhưng hiệu quả cũng không thế nào lý tưởng. Sách người phần lớn đều có chút tự cho là đúng, quyết giữ ý mình, vốn cho là người trẻ tuổi dễ dàng tiếp nhận chút. Không nghĩ tới Trung Diêu một cái tuổi gần 50 lão đầu cũng có dạng này giác ngộ. So rất nhiều tuổi trẻ nhữ dĩnh trí thức còn muốn linh hoạt. Hy vọng hắn là thật lĩnh ngộ, mà không phải ném chỗ tốt phụng nghênh chi từ. Phong phú tiệc rượu về sau, Tôn Sách cáo từ, Quách Gia đem Tôn Sách đưa đến ngoài cửa. Nhìn lấy Tôn Sách tay trái nắm viên hành, tay phải nắm viên quyền, chậm rãi đi trở về nha thành, quay người trở lại hậu viện thư phòng. Trung phu nhân dâng trà, lại đuổi nô tỳ, tự mình tại Trung Diêu trước mặt hầu hạ. Trung Diêu ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt mặc dù có chút mỏi mệt, lại lỏng lẻo rất nhiều, nhiều mấy phần phấn khởi, tâm tình rất cao. Nghe đến Quách Gia tiếng bước chân, hắn mở to mắt, liếc Quách Gia liếc một chút, cười, Phụng Hiếu, rời đi Nghiệp Thành một bước này, ngươi đi được so Văn Nhược tinh diệu, đây là ngươi may mắn, cũng là Văn Nhược bất hạnh. Quách Gia đắc ý cười cười, Trung phu nhân giật nhẹ hắn, sẵn giọng, huynh trưởng ngươi cũng đừng khen hắn, nếu như hắn có cái đuôi, đều nhanh vảnh lên trời. Hắn mấy năm này tuy nói đi được không tệ, có thể là năng lực có hạn, cái này Nhữ Dĩnh lãnh tụ đại kỳ hắn có thể nâng không nổi đến. Còn chờ huynh trưởng, Trung Diêu giơ tay lên, ra hiệu Trung phu nhân không cần nói. Hắn nhìn chằm chằm Quách Gia, Phụng Hiếu, ngươi là Ngô Vương tâm phúc, ngươi nói một chút, Ngô Vương hiện tại lớn nhất đại phiền toái là cái gì? Quách Gia thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói, huynh trưởng nói quá lời, Ngô Vương xác thực gặp phải một số khó khăn, lại không thể nói phiền phức. Ô, huynh trưởng lo lắng là vương đạo chậm chạp, không kịp bá đạo dễ dàng thấy hiệu quả a. Trung Diêu vuốt vuốt chòm râu, hơi hơi gật đầu, quân tử đấu không lại tiểu nhân. Cái này rất bất đắc dĩ, lại là sự thật. Đó là bởi vì quân tử không thiết thực, không đủ mạnh. Quách Gia không khách khí đánh gãy Trung Diêu, huynh trưởng ban đầu đến có chút tình huống còn không quá giải, hôm nay cùng Ngô Vương gặp gỡ lại có thể nói đến hợp ý, có thể xưng viên mãn là một cái tốt bắt đầu. Ngươi không nên gấp, thừa dịp trong khoảng thời gian này đi một chút nhìn xem, chắc hẳn sẽ có càng nhiều cảm ngộ. Trung Diêu ánh mắt chớp lên, có chút thất vọng, hắn vốn cho là cùng Tôn Sách nói đến hợp ý như vậy, Tôn Sách sẽ rất nhanh thụ chức, Quách Gia am hiểu nhất quan sát nét mặt, rõ ràng Trung Diêu tâm tình. Nói tiếp, huynh trưởng theo Phùng Dực đến, có thể từng nghe nói Hoàng Nông chiến sự. Vừa nghe tiểu muội kể một ít, Trung Diêu đón đến, lại nói, nửa ngày xuống Hoàng Nông, xác thực kinh người, Lỗ Túc vừa mới bị trương tướng vạch tội. Trung Diêu sửng sốt, không dám tin nhìn lấy Quách Gia. Lỗ Túc một mình xâm nhập, Lôi Đình một kích, cơ hồ cải biến toàn bộ chiến cục tình thế. Làm sao còn bị Trương Hoành vạch tội? Lỗ Túc, Trương Hoành đều là Từ Châu người, không tồn tại phái hệ chi tranh, đó là văn võ chi tranh. Ngô Quốc mới lập, nội bộ mâu thuẫn đã đến nghiêm trọng như vậy cấp độ sao? Vì sao? Quy hoạch không đủ, chuẩn bị không đủ đầy đủ, mở đất phát triển không gian có hạn, hơi có vẻ bị động, phương án không đủ ưu hóa. Trung Diêu rất im lặng, Lỗ Túc còn bị động. Bị động rõ ràng là triều đình. Cái nào là Lỗ Túc a? Các ngươi đây là khoe khoang sao? Huynh trưởng nếu có nghi vấn, có thể cùng Vũ Lăng, Hán Trung chiến sự làm so sánh. Vũ Lăng, Hán Trung, Chu Du tại Vũ Lăng Thanh Lãng than ngưng lại một năm. Hoàng Trung tại Phòng Lăng vây thành một năm. Cũng không phải là lực có thua, mà chính là hậu tích bạc phát. Bọn họ có lẽ không có thể chân chính lĩnh ngộ Ngô Vương Vương Đạo. Nhưng bọn hắn biết phải làm sao lớn nhất dùng ít sức. Mưu đồ đến lâu dài hơn. Bây giờ Chu Du tiến quân thần tốc, như đi bộ nhàn nhã. Hoàng Trung quét ngang Dương huyện, Tây Thành sắp tới có thể dưới. Há lại vận khí, Trung Diêu có chút hiểu được. Hắn bắt đầu cũng coi là Chu Du, Hoàng Trung ngưng lại không tiến là lực có thua. Về sau thu đến bọn họ chiến báo, mới biết được bọn họ có thâm ý khác. Lân cận luyện binh, không thể nghi ngờ là hậu cần áp lực nhỏ nhất lựa chọn. Làm tiền tuyến tướng lãnh, lập công sốt ruột là thường có việc. Ngưng lại không tiến rất dễ dàng lọt vào lên án. Dưới loại tình huống này, Chu Du, Hoàng Trung có thể thong dong bố trí, trừ Tôn Sách thực lực hùng hậu, trèo chống nổi, cũng cùng bọn hắn tâm tính có quan hệ. Nếu không phải có tất thắng lòng tin, có mấy cái có thể tiếp nhận lớn như vậy áp lực. So sánh lần này, Lỗ Túc hành động lần này thật có chút khinh suất, không đủ tỉ mỉ cẩn thận, tuy nhiên đánh chiếm Hoàng Nông, thế nhưng là hắn tiếp tục đi tới khả năng cũng không lớn. Một là Đồng Quan không dễ đánh chiếm, hai là Hà Đông chưa định, Lỗ Túc không có khả năng ở bên cánh bị uy hiếp tình huống dưới toàn lực tiến công Đồng Quan. Giữ vững Hoàng Nông, Thiểm huyện cũng là kết quả tốt nhất, bị triều đình bức lui cũng không phải là không được. Lỗ Túc nửa ngày mà lấy Hoàng Nông, bị trương tướng trách lấy nóng nảy tiến, cũng không phải là quân ta binh lực không đủ, lương thảo chống đỡ hết nổi. Mà chính là không thể thực hiện tối ưu hóa nhất. Nói chung, như đi bá đạo, bất kể đại giới, tận lên Nam Dương chi binh, phá quan bên trong làm gì một năm. Thế nhưng là tát ao bắt cá, tuyệt không phải lâu dài chi đạo. Cuối cùng cũng có sức mà không dùng được thời điểm. Là lấy Ngô Vương không lấy. Chúng ta bây giờ đi chậm rãi một số, đi được vững vàng một số, tương lai mới có thể đi được càng xa một chút. Đi được càng xa là bao xa? Quách Gia cười, thói quen địa lung lay quạt lông. Trung phu nhân chộp đoạt lấy, ném ở trên bàn, trợn mắt Quách Gia liếc một chút, thật dễ nói chuyện. Huynh trưởng trước mặt, khác bầy người quân sư tế tử phô trương. Quách Gia ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa tay, có thể đi bao xa? Thì đi bao xa, không có phần cuối, kỳ ký nhảy lên, không thể 10 bước, nô mã 10 điều khiển, công tại không bỏ, chỉ cần phương hướng đúng, bước chân vững vàng, dù là chậm một chút, chúng ta cuối cùng có một ngày có thể đi đến tiền nhân chưa từng đặt chân chi địa. Trung Diêu, trầm ngâm thật lâu, đuôi lông mày dương nhẹ, khóe miệng tròm dâu rung động. lộ ra một tia cười yếu ớt, Tuân Văn Nhược nghe đến ngươi câu nói này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cùng là Tuân Khanh chi học, có người học được bá đạo, có người học được vương đạo, Tần Mặt Hán Sơ cố sự dường như lại ở trước mắt. Quách Gia lắc đầu, nụ cười cao thâm mặt chắc, huynh trưởng nếu như nghĩ như vậy, không khỏi nhỏ hẹp. Ngô Vương chi đạo, một lấy quan chi, pháp thiên địa mà sư tạo hóa, cùng thiên địa tạo hóa hợp người, không lấy mà lấy, cùng thiên địa phí tổn không hợp người, không bỏ mà vứt bỏ, làm gì câu nệ tại một nhà chi ngôn, thánh nhân chi ngôn còn không đủ sợ, huống hồ chư tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN